Chương 418, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 3. Thế giới này còn có công bằng có thể nói sao? Hàn Nặc cũng không tiếp tục trở về kiểu tử mạc tin tức, đối với hắn chất vấn, nàng lựa chọn không nhìn. Vuốt tóc rơi mộng du qua đi, Hàn Nặc vẫn đang chờ Lâm Việt online. Sau đó này chờ đợi dòng dã một giờ, liền Tô Tiểu Bộ cũng nhịn không được hỏi nhiều lần. Tiểu Nặc, ngươi nói tân lang rốt cuộc ở nơi nào? A Cương hảo đích vì tiếu vừa lên mạng, Hàn Nặc liền vội vội vàng vàng cho người ta phát đi một tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, mỉm cười đại thần, ngươi rốt cuộc ôn lại A, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, có thể không Lâm Việt đối với Hàn Nặc như vậy chủ động tìm hắn, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại nghe được Hàn Nặc nói có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên lập tức liền trở về đi qua. Cương hảo đích vi tiếu, chuyện gì Việt Việt đích tiểu miên áo? Cùng ta kết hôn Hàn Nặc cũng là bởi vì biết Cương Hảo đích vì tiêu chính là Lâm Việt ca ca, cho nên mới dám đề xuất với hắn như vậy hoang đường yêu cầu. Nếu là đổi lại người khác, nàng là vạn vạn không dám nói như vậy. Bởi vì đột nhiên cùng một cái ở trong game mới nhận biết không lâu người để như vậy không hiểu ra sao yêu cầu, là nhất định sẽ bị người khác xem như bệnh tâm thần. Bất quá Lâm Việt ca ca có thể hay không xem nàng như bệnh tâm thần đâu, ha ha ha. Lâm Việt đối Hàn Nặc phát cho hắn tin tức nhìn hồi lâu. QNZ sửng sốt hồi lâu. Vừa mới Hàn Nặc nói có chuyện tìm hắn hỗ trợ, hắn còn tưởng rằng Tiểu Nặc lại gặp phiền toái gì, hoặc là nói là bị Mộng Du quấy rối cái gì, kết quả cư nhiên là tìm hắn kết hôn. Hắn không có nhìn lầm A, Tiểu Nặc không có phát sai tin tức đi, nàng vì cái gì muốn tìm hắn cùng với nàng kết hôn, nàng vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn kết hôn Lâm Việt, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đáp án tới. Cương hảo đích vi tiếu, vì cái gì Việt Việt đích tiểu miên áo? Ngươi còn nhớ rõ Mộng Du sao? Chính là cái kia thường xuyên giết ta Mộng Du. Theo ta vào cái trò chơi này không lâu, hắn liền vẫn luôn quấn lấy ta bức ta làm vợ của hắn. Hôm qua hắn thế nhưng chuyển đến đường quốc đến rồi, hơn nữa còn đưa ta cả đêm hoa hồng quá dọa người. Cương hảo đích vi tiếu, ừm, ta thấy được. Việt Việt đích tiểu miên áo, cho nên, ta liền muốn tìm người cùng ta kết hôn à, bộ dạng này hắn liền không có lý do đến quấy rối ta. Cương hảo đích vi tiếu. Vậy tại sao là ta? Vấn đề này cũng là Lâm Việt muốn hỏi Hàn Nặc. Tiểu Nặc cũng không biết Cương hảo đích vì tiếu chính là hắn à, thế nhưng là nàng lại muốn ở trong game tìm hắn kết hôn. Mặc dù Cương hảo đích vì tiếu chính là chính mình, nhưng là Lâm Việt vẫn mơ hồ cảm thấy có điểm chua xót. Ai, không nghĩ tới có một ngày hắn ngay cả chính mình giấm cũng muốn ăn. Thật là, Việt Việt đích tiểu miên áo. Bởi vì ta ở trong game chỉ có ngươi một cái bằng hữu khác phái A, Hàn Nặc quả thực muốn cho nàng lý do này đánh cái mắt điểm. Ta liền nhận biết ngươi một người, không tìm ngươi tìm ai A, lần này xem Lâm Việt ca ca muốn làm sao đáp lại. Lâm Việt có chút xoắn xuýt. Hắn rõ ràng biết đối diện người kia chính là Hàn Nặc, cho nên nàng tìm hắn kết hôn, hắn khẳng định là vui vẻ. Nhưng là lại chính là bởi vì đối diện người kia là Hàn Nặc. Cho nên nàng đột nhiên tìm một cái nàng còn kẻ không quen biết kết hôn, hắn lại có chút không vui vẻ. Cho nên, hắn rốt cuộc là đáp ứng chứ, vẫn là không đáp ứng đâu? Đáp ứng lời nói, hắn sẽ cảm thấy Tiểu Nặc là gả cho Cương hảo đích vi tiếu, mà không phải chính mình. Thế nhưng là không đáp ứng, chính như Tiểu Nặc nói, Mộng Du sẽ còn tiếp tục dây dưa nàng, quấy rối nàng. Hắn cũng không muốn làm hắn Tiểu Nặc tiếp tục bị nam sinh khác quấn lấy. Cho nên, hắn hẳn là đáp ứng.